Xin chào Trường An Phi 10, chương 174, có người đang giúp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên kim châu bắn trúng vào chiếc đài hoa sen bằng đồng đang thắp ngọn đèn trường minh. Tiếng kim châu va vào đài đèn phát ra một âm thanh nhỏ, nhưng tiếng chiếc đài đèn và ngọn đèn nghiêng ngả rơi xuống đất lại lớn hơn, đủ để che lấp âm thanh trước đó. Ngọn lửa bén vào tấm lụa mỏng vẽ kinh văn. Vị tăng nhân đang cầm một bình dầu đèn tiến đến để thêm dầu, thấy trước mắt đột nhiên bốc cháy, liền kinh ngạc lùi lại một bước. Bàn tay run rẩy, bình dầu rơi xuống, dầu đèn tràn ra khắp nơi, lửa ngay lập tức lan rộng. Bùm, một tiếng bùng cháy dữ dội, góc áo của vị tăng nhân cũng bén lửa. Trong lúc hoảng loạn, ông vội dùng tay áo cố dập tắt. Cháy rồi, mau lên, sắc mặt Minh Lạc biến đổi, quay đầu lại nhìn, thấy cảnh tượng trước mắt liền lập tức đứng dậy. Mau đi lấy nước dập lửa. Lúc này, nàng không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nếu thiên nữ tháp bị thiêu rụi trước mắt nàng, thì không cách nào giải thích với cô mẫu. Không chỉ tháp không được phép hủy, mà những thứ quan trọng trong tháp cũng không thể bị phá hủy. Minh Lạc vội vàng chạy đến chỗ ngọn lửa bùng phát, sắp xếp các tăng nhân và thái giám cứu hỏa, đồng thời di chuyển những vật quan trọng đến bên bể ngọc. Vì lễ cầu phúc, bên trong tháp treo đầy vải kinh, cộng thêm những ngọn đèn cháy quanh năm trong tháp, nên ngọn lửa lan nhanh, khói đen cũng dày đặc bốc lên. Thường Tuế Ninh dùng tay áo che mũi miệng, ho khan rồi lui về phía sau một bức bình phong, ngước nhìn lên tòa tháp cao, trong lòng thầm nhẩm lại câu quyết trận pháp mà nàng đã học từ Vô Tuyệt. Thuốc mà nàng uống đang dần mất tác dụng, nàng không có thời gian để giao dịch hay thương lượng gì với Minh Lạc nữa. Những lời vừa rồi chỉ nhằm đánh lạc hướng Minh Lạc. Điều nàng thực sự cần làm bây giờ mới là quan trọng nhất. Dựa theo những gì đã quan sát và phân tích về trận pháp trong nửa ngày qua, nàng nhanh chóng bước đi, trong lòng đếm nhẩm từng bước, rồi đến bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng 2. Thường Tuế Ninh thử dẫm lên vài viên gạch dưới chân, rồi lại đưa tay lần mò pho tượng thú bên cạnh cầu thang, nhưng không có gì xảy ra. Không phải chỗ này, nàng đã quen thuộc với các trận đồ quân sự, nhưng những trận pháp phức tạp này không phải sở trường của nàng. Nàng chỉ có thể suy đoán từng chỗ mà thử. Nàng không thể chịu đựng lâu trong tháp này. Chỉ khi phá được trận pháp, nàng mới có thể triệt tiêu hoàn toàn khả năng bị lộ thân phận. Trong quá trình quan sát suốt nửa ngày qua, nàng đã biết rằng tâm trận ẩn giấu ở một nơi bí mật. Dù có phá được, bề ngoài cũng sẽ không dễ bị người thường phát hiện. Nàng dám làm điều này vì dựa vào lập trường của Vô Tuyệt. Giờ đã rõ Vô Tuyệt không phải người của Minh Hậu, nàng có thể an tâm phá trận mà không lo Vô Tuyệt sẽ báo cáo chuyện trận pháp bị hủy. Còn những rắc rối sau này, nàng sẽ đối phó tùy cơ ứng biến. Trong tình cảnh này, nếu không muốn bị trói tay chịu trận, nàng chỉ có thể đi từng bước, xem xét từng bước. Lúc này, việc trước mắt là phải giải quyết vấn đề lớn nhất ngay trước mặt. Sau một lần thử sai nữa, Thường Tuế Ninh tiến đến một bức bích họa được coi là khá kín đáo. Lúc này, trên khuôn mặt nàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi không còn chút huyết sắc. Nàng ngước mắt nhìn bức bích họa với màu sắc rực rỡ trước mặt, thấy rằng bức họa không vẽ các vị thần Phật thông thường, mà là cảnh địa ngục A Tỳ, nơi vô số ác quỷ đang vùng vẫy trong đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt nàng không hề thay đổi, đưa tay chạm vào bức họa miêu tả cảnh tượng máu me kinh khủng đó. Nàng dò xét bức họa, cố gắng tìm ra manh mối. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên hình ảnh một quỷ thần khổng lồ với gương mặt xanh và nanh dài, dường như đang cai quản chốn luyện ngục này. Quỷ thần đó cầm một cuốn sách, nhưng cuốn sách này lại đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Thường Tuế Ninh đặt ngón tay lên ngọn lửa trong bức họa, cảm thấy có sự dịch chuyển nhẹ. Ngay lập tức, nàng nắm tay thành nắm đấm, đập mạnh vào bức tường đá. Ngay sau đó, bức họa tách ra làm đôi. Tường đá như cánh cửa từ từ mở ra trước mặt nàng. Khi cánh cửa nặng nề vừa mở được một nửa, bất ngờ có tiếng gió rít lên, một mũi tên sắc bén phóng thẳng về phía nàng, lớn dần trong tầm mắt, mang theo sát khí muốn lấy mạng nàng chỉ trong tích tắc. Trong khoảnh khắc không kịp né tránh, khi nàng ngả người ra sau, mũi tên đã gần kề giữa trán nàng. Nhưng mũi tên đó bỗng dưng dừng lại, thân mũi tên đã bị thiếu nữ siết chặt trong tay. Thường Tuế Ninh đứng thẳng dậy, hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá đã mở hoàn toàn. Trước mắt nàng vẫn chưa thấy trận nhãn, mà chỉ toàn những cơ quan bẫy dập chắn đường. Những cơ quan này rõ ràng được thiết lập để bảo vệ trận nhãn. Nếu không, ai cũng có thể dễ dàng vào đây phá trận. Hẳn là hành động mở cửa của nàng đã kích hoạt những cơ quan này. Lúc này, trong đường hầm tối tăm dẫn xuống dưới, âm thanh của các cơ quan chuyển động đã vang lên. Những âm thanh nặng nề đó như đang cảnh cáo và ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Thường Tuế Ninh, cơ quan của Vô Tuyệt Vân làm hai loại. Một loại có thể khởi động và dừng lại, giống như các cơ quan kích hoạt thông thường, chỉ cần tìm được vật điều khiển thì có thể dừng lại. Loại còn lại là cơ quan chết, một khi đã được thiết lập thì không thể dừng, trừ khi cơ quan bị phá hủy hoàn toàn hoặc kẻ xâm nhập đều phải chết. Rõ ràng, loại sau có sức mạnh khủng khiếp hơn. Một khi đã bước vào, người xâm nhập không còn cơ hội nào để đối phó, giữa người và cơ quan chỉ có thể tồn tại một. Thường Tuế Ninh, với đôi tay trần, thử nắm chặt lấy mũi tên dài vừa mượn được. Thuốc trên người nàng đã hết tác dụng, cơn đau và cảm giác dần trở lại. Cảm giác đã khôi phục, vậy thì không ngại thử một lần. Thường Tuế Ninh vẫn còn chút hiểu biết về cơ quan của Vô Tuyệt. Nàng nhìn vào mũi tên trong tay và thì thầm, hy vọng vào ngươi cả đấy, dù hơi đơn giản, nhưng vẫn hơn là không có gì. Chờ khi nàng vào bên trong, sẽ tìm kiếm thêm những thứ tốt hơn. Thiếu nữ nắm chặt mũi tên và bước vào con đường tối. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng đột ngột dừng chân. Không đúng, trong bóng tối, Thường Tuế Ninh tập trung lắng nghe. Những âm thanh của cơ quan đang hoạt động đột ngột im bặt. Sau đó, một âm thanh khác vang lên, giống như tiếng cơ quan từ khắp nơi đang yếu ớt sụp đổ. Chờ thêm một lúc, mọi thứ trở về sự im lặng. Điều này quá bất thường, Thường Tuế Ninh lập tức rút lui khỏi đường tối. Định chờ xem tình hình. Khi bước ra khỏi lối đi tối, nàng bất giác sững lại. Những lưỡi dao vô hình đã hành hạ cơ thể nàng từ lúc vào tháp giờ đây cũng giống như những cơ quan kia, đột ngột mất đi sức mạnh. Rất nhanh, Thường Tuế Ninh nhận thấy cơn đau và sự khó chịu trên người đang giảm dần, dường như rời xa nàng. Vài giây sau, nàng vô thức lắc đầu, đầu dường như không còn đau nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại lối đi tối tăm, Thường Tuế Ninh nhớ lại âm thanh cơ quan sụp đổ vừa rồi và không khỏi nảy ra một phỏng đoán. Chẳng lẽ có ai đó đã vào trước nàng, phá hủy trận pháp? Trận pháp đã bị phá hủy khi mũi tên bay về phía nàng lúc trước. Rõ ràng cơ quan ở lối vào vẫn còn hoạt động, chứng tỏ không có ai từ lối này vào. Vậy thì có người đã từ lối khác xâm nhập, hoặc có thể Vô Tuyệt đã dùng cách nào đó mà nàng không nghĩ tới để tạm dừng trận pháp trong tháp. Hoặc, ngoài Vô Tuyệt, còn có ai đó đang giúp nàng. Trong đầu Thường Tuế Ninh nảy ra vô số suy nghĩ, nhưng nàng nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần. Ngay lập tức, nàng nhấn nút cơ quan trên bức tranh tường, và trước khi cánh cửa đá kịp khép lại, nàng không quên ném mũi tên vào trong. Sau đó, nàng nhảy lên, bám vào xà ngang phía trên, ẩn mình sau những lá cờ treo từ trần nhà. Người đến là Minh Lạc, nàng không gọi, chỉ tìm kiếm bằng ánh mắt. Nhưng Thường Tuế Ninh biết chắc rằng Minh Lạc đang tìm mình. Không thấy Thường Tuế Ninh ở đây, Minh Lạc nhanh chóng rời khỏi. Đợi khi Minh Lạc đi xa, Thường Tuế Ninh mới nhẹ nhàng nhảy xuống từ xà ngang, vỗ nhẹ vào tay để phủi bụi. Minh Lạc có thể quay lại tìm nàng chứng tỏ lửa đã được kiểm soát. Trong tháp có hồ ngọc, bên ngoài tháp ba mặt đều có nước bao quanh, và khi xây dựng tháp này chắc chắn đã chú ý đến cách phòng cháy. Thêm vào đó, đám cháy được phát hiện kịp thời, chắc chắn sẽ không thể bùng phát quá lớn. Thường Tuế Ninh vốn không định đốt cháy tháp, chỉ là muốn tạo ra hỗn loạn mà thôi. Thường Tuế Ninh tìm thấy một ô cửa sổ và lặng lẽ trèo ra ngoài giữa cảnh hỗn loạn. Không ngoài dự đoán, nàng nhanh chóng bị các thái giám canh giữ bên ngoài tháp. Phát hiện, khi Minh Lạc bước nhanh ra khỏi tháp, nàng thấy Thường Tuế Ninh che mặt, ho khan, như thể bị ngạt khói. Minh Lạc dò hỏi. Thường cô nương ra từ đâu vậy? Dù tháp trong lúc cháy có lâm vào hỗn loạn, nhưng những thái giám canh giữ bên ngoài không hề rời đi. Thường Tuế Ninh giọng khàn khàn vì ho, ta trèo qua cửa sổ gần nhất, chẳng lẽ phải ở lại bên trong để bị ngạt chết sao? Một vị tăng nhân đứng gần đó niệm một câu A-di-đà Phật. Tháp bốc cháy, mọi người đều vội vàng dập lửa, vậy mà nữ thí chủ này lại tự mình bỏ chạy và còn nói với giọng đầy lý lẽ. Minh Lạc nhìn thiếu nữ trước mặt, rồi nói, lửa đã được dập tắt, Thường cô nương theo ta quay lại tháp. Thường Tuế Ninh đáp, không vội, đợi cho khói tản hết đã. Minh Lạc hơi cau mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ đứng đó cùng Thường Tuế Ninh bên ngoài tháp. Dù sao chỉ cần nàng ta ở trong phạm vi tháp, Minh Lạc cũng không coi như thất trách, miễn là Thường Tuế Ninh không rời khỏi tháp. Không lâu sau, thái giám và tăng nhân dọn dẹp đồ đạc bị cháy, lấy nước lau chùi sạch sẽ những dấu vết còn sót lại trong tháp. May mắn thay, những vật bị cháy đều chỉ là kinh văn và vải kinh, không gây ra thiệt hại lớn. Thấy không có vấn đề nghiêm trọng, Minh Lạc ra lệnh báo cáo tình hình cho Thánh Sách Đế, đồng thời căn dặn mọi người không được hé môi về vụ cháy ở Thiên Nữ Tháp. Các tăng nhân và thái giám đều hiểu ý, đồng ý giữ kín chuyện. Một vị tăng nhân mang đồ ăn chay bước vào tháp viện, tay cầm hai chiếc hộp đựng thức ăn. Thường Tuế Ninh chỉ tay về phía chiếc bàn đá giữa sân. Xin tiểu sư phụ đặt thức ăn của ta ở đây. Minh Lạc đang bận sắp xếp công việc sau khi dập lửa, quay đầu lại nhìn Thường Tuế Ninh khi nghe thấy điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thể để bụng đói, nếu đói một chút thì sắc mặt và tâm trạng của ta sẽ xấu đi. Vì vậy ta sẽ không đợi dùng bữa cùng Minh nữ sử đâu. Thường Tuế Ninh vừa nói vừa bước về phía bàn đá. Trong mắt Minh Lạc lóe lên một tia suy nghĩ. Đói một chút sắc mặt sẽ thay đổi sao? Nàng nhớ lại đôi môi nhợt nhạt của Thường Tuế Ninh khi thiếu nữ tiến đến gần nàng trong tháp lúc trước. Minh Lạc im lặng nhìn thiếu nữ luôn tỏ ra chẳng quan tâm đến lễ nghi của nữ giới. Sau khi giúp tăng nhân bày biện thức ăn, Thường Tuế Ninh liền cầm đũa và bắt đầu ăn, nhanh chóng ăn hết sạch một bát cơm và hai đĩa rau chay. Nàng đặt bát đũa xuống, rồi đi đến thùng gỗ bên cạnh lấy nước rửa tay. Trong lúc quay lưng về phía mọi người để rửa tay, Thường Tuế Ninh lặng lẽ mở lòng bàn tay, nhìn chiếc nhẫn đá đen trong tay mình. Đây là vật mà vị tăng nhân mang đồ ăn chay đã lén trao cho nàng khi bày biện thức ăn. Phải chăng Vô Tuyệt nhận ra nàng chưa lấy vật này và đã cử người mang đến cho nàng? Cảm nhận ánh mắt của Minh Lạc đang nhìn mình, Thường Tuế Ninh lợi dụng động tác lau tay để khéo léo cất chiếc nhẫn đi. Thấy Thường Tuế Ninh quay trở lại tháp, ánh mắt của Minh Lạc càng thêm suy tư. Bên trong tháp đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cửa sổ vẫn mở rộng để thông gió. Trời vốn dĩ đã âm u, có gió thổi qua, khiến tháp trở nên lạnh lẽo hơn, cuốn đi hết sự ấm áp của ngọn lửa trước đó. Minh Lạc bước vào tháp, thấy Thường Tuế Ninh đã thực hiện đúng lời hứa ăn no rồi chép kinh, ngồi ngay ngắn với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Minh Lạc bước đến ngồi xuống gần đó. Nửa ngày sau, Minh Lạc không nhận thấy bất kỳ biểu hiện lơ là nào từ phía Thường Tuế Ninh. Thiếu nữ chỉ thỉnh thoảng đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, còn lại toàn thời gian đều nghiêm túc chép kinh. Khi trời bắt đầu tối, một vị tăng nhân lại mang thức ăn chay đến, Thường Tuế Ninh liền dừng tay. Khi Minh Lạc đứng dậy đi ngang qua án kinh của Thường Tuế Ninh, nàng dừng lại và liếc nhìn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Với nụ cười nửa miệng, nàng nói, có vẻ Thường cô nương rất thích chữ của trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Thường Tuế Ninh vừa bước vài bước, nghe vậy không quay đầu lại, chỉ buông một câu. Lẽ nào Minh nữ sử không thích sao? Minh Lạc lặng lẽ mỉm cười. Nàng tuy cảm thấy không thể đoán được suy nghĩ thật sự của Thường Tuế Ninh, nhưng cũng không cần quan tâm đến những điều khác. Suốt cả ngày hôm nay, Thường Tuế Ninh không có biểu hiện gì đáng ngờ, phải không? Nếu không có gì bất thường, thì tức là không phải. Nếu không phải, thì tốt nhất là mãi mãi đừng là. Sau khi dùng bữa xong, Thường Tuế Ninh làm ra vẻ thành kính, dâng một nén hương trước tượng thiên nữ, rồi dưới sự hướng dẫn của tăng nhân, nàng đến một căn phòng riêng trong tháp để nghỉ ngơi. Đây là nơi đã được sắp xếp riêng cho nàng từ buổi trưa. Trong 3 ngày, để thể hiện lòng thành cầu phúc, nàng sẽ ăn và ở trong tháp, không được rời khỏi. Sau khi Thường Tuế Ninh đã đi nghỉ, Minh Lạc rời khỏi Thiên Nữ Tháp. Nàng đứng chờ bên ngoài thư phòng, nơi Thánh Sách Đế đang xử lý công việc. Một lúc lâu sau, cửa thư phòng mới mở ra, một nhóm đại thần lần lượt bước ra. Sắc mặt của hầu hết các quan lại đều không tốt, dường như đã có tranh cãi. Minh Lạc không vội báo cáo, vì bên trong thư phòng vẫn còn người. Thánh Sách Đế đã giữ lại riêng Thôi Cảnh để nói chuyện. Đây là mật thư từ Tịnh Châu gửi tới vào buổi trưa. Thôi Khanh hãy xem qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Thánh Sách Đế có chút nặng nề, trẫm muốn nghe ý kiến của Khanh về việc này. Tịnh Châu là nơi do Thôi Cảnh trấn giữ. Thôi Cảnh nhận lấy bức mật thư từ tay thái giám. 2 khắc sau, Thôi Cảnh mới từ trong thư phòng bước ra. Minh Lạc bước đến hành lễ. Thôi Đại Đô Đốc, Thôi Cảnh khẽ gật đầu với nàng. Những dân tị nạn từ Đạo Châu đã được an trí ổn thỏa chưa? Có ai gây chuyện làm loạn không? Minh Lạc hỏi. Đã an trí ổn thỏa, cũng đã báo cáo lên thánh nhân. Thôi Cảnh đáp, không hề dừng bước. Minh Lạc khẽ mím môi, chỉ có thể nói, thôi đại đô đốc đi thong thả. Sau đó, nàng bước vào gặp Thánh Sách Đế. Cửa thư phòng đóng kín, Minh Lạc tường trình từng chi tiết về những hành động của Thường Tuế Ninh trong tháp hôm nay, ngoại trừ việc nàng ta nói muốn trao đổi bí mật với mình. Thánh Sách Đế, cả ngày bị công việc và những việc khẩn cấp đè nặng, nhắm mắt dựa vào ghế, không để lộ cảm xúc gì ngoài sự mệt mỏi. Cho đến khi Thánh Sách Đế hỏi, rốt cuộc tại sao lại có hỏa hoạn, người đã điều tra rõ chưa? Câu hỏi này khiến Minh Lạc không khỏi căng thẳng. Bản năng sinh tồn mách bảo nàng rằng, không thể có bất kỳ sự che giấu nào trước mặt dì mình, ngay cả khi không có chứng cứ, nàng cũng phải đưa ra phán đoán của mình để dì phán xét. Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại về sự việc, lửa bùng phát ngay khi Thường Tuế Ninh tiến đến gần và nói những lời khiến nàng phân tâm. Thời điểm đó có phải quá trùng hợp không? Đôi khi, hai chữ trùng hợp có thể dẫn đến rất nhiều khả năng. Nàng có nên nói ra sự trùng hợp này không, dù biết rằng nó có thể dẫn đến nhiều hệ quả phức tạp. Khi Thánh Sách Đế mở mắt nhìn sang, Minh Lạc cố gắng lấy lại bình tĩnh và quỳ xuống. Cách chương